Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, mệnh khí đoạn. Hồng nhan bạc mệnh, cổ vũ đình tu luyện thiên phú, sao sở vận cũng không kém mấy phần, tại sở nam đối tam đại võ mạch lý giải cơ sở hạ. Kết hợp tính quang ngũ hành châm tam hoa tứ tượng đả thông kinh mạch năng lực phụ tá phía dưới. Nàng rất nhanh luyện kính có thành tựu, chiến thần chi lực đạo nhập, thông quan chính thập nhị kinh cùng kỳ kinh bát mạch về sau. Thực cho dù là bất luận cái gì sẽ không công pháp người bình thường, đều có thể bước vào minh kính tầng thứ, mà có chiến thần chi lực lột xác thành vì nội kinh. Nội kinh phẩm chất, tất nhiên là so với phổ thông võ giả trong khi tu luyện kinh cao hơn quá nhiều. Cái này tương đương với khổ tu rèn luyện, tích lũy mấy năm kết quả, sở nam một phen dụng tâm phía dưới, cổ vũ đình thực lực, từng bước đề bạt, bước vào ám kinh hậu kỳ tầng thứ, cũng tại cấp độ này ổn định lại. Lúc này, sở nam lại lấy giống nhau phương thức, đem sở vận cảnh giới đề bạt lên, đối tại bình thường võ giả mà nói, không chú trọng cơ sở. Đây là phi thường đốt cháy giai đoạn hành vi, nhưng đối với luyện khí trường sinh thuật mà nói, chỉ là ám kính cảnh giới, thậm chí xa hoàn toàn không phải lắng đọng cực hạn, mạo xưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái nhập môn biến hóa a. Cùng sở nam lúc trước tu luyện gian nan khác biệt, nếu như đồng dạng tu luyện, sở nam có cùng loại với dưới mắt phụ trợ. Hắn cho dù là không có chiến thần truyền thừa, bây giờ đã từ lâu bước vào tông sư thậm chí đại tông sư chi cảnh. Hắn đang tìm tòi, mà thu được kinh nghiệm cùng năng lực, làm cho sở vận cùng cổ vũ đình thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hoàn thành đối sở vận cùng cổ vũ đình kinh mạch phát triển, làm cho các nàng chính thập nhị kinh cùng kỳ kinh bát mạch đều phải lấy đả thông. Cảnh giới ổn định về sau, sở nam cũng mới thở phào. Sau đó, sở nam tỉ mỉ quan sát sở vận tướng mạo, cũng phụ trợ lấy quan thiên thuật, quan sát sở vận khí vận. Lần này, sở nam đột phá tầng kia ràng buộc, rất rõ ràng nhìn thấy sở vận biến hóa. Tướng mạo cùng quan thiên thuật kết hợp, sở nam trong mắt, sở vận đỉnh đầu, xuất hiện vô cùng dày đặc vô hình ánh sáng khí tức. Những thứ này khí, sở nam bây giờ cảm ứng đi qua, đúng là có ngộ hiểu. Những khí tức đó đại biểu mệnh khí, tài vận, mốc khí, quán khí, phúc khí, mị khí, vận khí từng cái phương diện. Sở vận bây giờ so sánh rõ rệt có 3 cái phương diện khí so sánh thô. Một là tài vận, 2 là phúc khí, 3 là cái kia ngút trời không biết tử khí loại này khí. Sở nam tạm thời đem phán định vì quý khí. Trước đó sở nam có thể thấy rõ ràng vận một số tình huống, nhưng so sánh mơ hồ, lần này cảm giác đánh vỡ một loại nào đó giam cầm về sau, hắn quả nhiên có thể nhìn càng thêm làm chuẩn xác thực cùng toàn diện. Đại biểu sở vận mệnh khí cái kia một đạo khí tức, tổng cộng chỉ có dài 20 cm, còn chia đều thành 2 đoạn. Nếu như dựa theo một đoạn là thời gian 1 năm để tính, sở vận sinh mệnh theo chi 3 năm trước, hạ thấp 2 năm. Sở nam trong lòng hơi lộp bộp một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn lại lấy loại trạng thái này nhìn cổ vũ đình liếc một chút. Dưới cái liếc mắt ấy, sở nam sắc mặt lần nữa hơi đổi. Cổ vũ đình toàn thân khí, trừ đồng dạng một đạo ngút trời tử khí quý khí, đại biểu nàng có quý nhân tương trợ bên ngoài, nàng tài vận so sánh thô. Điều này nói rõ nàng bây giờ cũng không thiếu tiền, mà trên người nàng để sở nam chấn kinh là cái kia như khói báo động đồng dạng oán khí. Điều này nói rõ đối nàng cừu hận người nhiều vô cùng, mà lại phần cừu hận này cực lớn, đồng dạng nàng cừu hận người đồng dạng rất nhiều, oán niệm đồng dạng cực kỳ sâu nặng. Chỉ là, loại này oán niệm, một mực đang ẩn núp trạng thái A. Mặt khác, cổ Vũ Đình trên thân phúc khí cũng rất cạn. Cơ hồ không, điều này nói rõ, cổ Vũ Đình cơ bản không thể hưởng thụ được bất luận cái gì phúc phận. Tương đối thăng bằng một số, là nàng mị khí, loại khí tức này, nói rõ nàng khí chất cùng dung mạo, rất là hấp dẫn khác người chú ý. Về phần nói, để Sở Nam tránh thức động dung, là cổ Vũ Đình trên thân mệnh khí, nàng mệnh khí, gần như khoảng không kiệt, cùng Sở Vận cái kia dài bằng chiếc đũa hai đoạn so ra. Nàng mệnh khí vô cùng ngắn, theo Sở Nam lúc trước nhìn thấy khoảng 10 cm, rút ngắn đến bây giờ 3 mm khoảng chừng. Ngắn như vậy mệnh khí, nói rõ, cổ Vũ Đình, chỉ sợ, sống không quá 3 tháng. Sở Nam hít sâu một hơi, thu hồi năng lực, sau đó yên lặng minh tưởng tu luyện một lát. Tiếp theo, hắn lần nữa một lần nhìn, kết quả, giống như đúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi có thể nhìn thấy sao? Cổ Tuyết Giao một mực chú ý Sở Nam cử động, gặp Sở Nam nhiều lần thi triển thiên nhãn cùng quan thiên thuật. Linh Xu mệnh thư đối ứng huyền thuật, rốt cục nhịn không được. Thanh âm ngưng trọng hỏi thăm, dưới tình huống bình thường, trở thành thị nữ về sau, Sở Vận vận mệnh không cách nào bị thấy rõ. Có thể, Sở Nam biểu hiện, lúc này rõ ràng không đúng. Có thể nhìn thấy, Sở Vận chỉ có 2 năm mệnh khí, mà cổ Vũ Đình chỉ có không đến 3 tháng. Sở Nam trong lòng trầm ngâm, ngữ khí nghiêm túc, ngươi nhìn mấy lần, mỗi lần đều có thể thấy rõ, vẫn là trung gian có chỗ mơ hồ. Cổ Tuyết Giao ngữ khí phá lệ ngưng trọng, đều có thể thấy rõ, thậm chí các nàng còn lại phương diện khí vận biến hóa, rất nhỏ xu thế đều có thể nhìn thấy. Ta hết thảy nhìn 4 lần, kết quả đều giống nhau, không có bất kỳ cái gì mơ hồ phương. Sở Nam khẳng định nói ra, ngươi đánh vỡ giam cầm, ngươi đã hình thành âm dương bình hành, phá mất nguyên dương ràng buộc, cũng phá mất chiến thần truyền thừa một ít cấm kỵ. Đây là một kiện rất lợi hại chuyện quỷ gì. Cổ Tuyết Giao ngữ khí đồng dạng có chút trầm thấp, chấn kinh, Sở Nam mới nhất chuyển nhị tinh chi cảnh, liền đã có thể phá mất chỉ có bước vào nhất chuyển cửu tinh, thậm chí cả nhị chuyển nhất tinh mới có thể đánh vỡ giam cầm. Nhưng đây là chuyện tốt, vẫn là rất tồi tệ kết quả. Nếu như một đứa bé trưởng thành rất nhanh, đây đúng là một kiện vui vẻ sự việc. Nhưng quá nhanh, có phải hay không trưởng thành sớm? Nếu như là, có thể tưởng tượng, kết quả kia là như thế nào đáng sợ. Sở Nam tình huống, không thể không khiến Cổ Tuyết Giao nghĩ tới chỗ này. Cũng không quỷ dị, ta khám phá tam đại võ mạch, thôi diễn ra thân thể, linh hồn các loại hình thành chân chính thiên nhân hợp nhất phương thức. Mặc dù chỉ là thôi diễn ra kết quả, nhưng tiến hành quan tưởng về sau, thì hình thành vĩnh hằng âm dương bình hành, đánh vỡ ràng buộc. Loại tình huống này, về sau tu luyện, tự sẽ làm ít công to, rất nhiều chỗ tốt. Cái kia một hệ liệt cấm kỵ, kiêng kỵ, tại ta mà nói, cần phải lại không bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta hiện tại không chỉ có thể làm Ninh Thải Thần, cũng có thể làm Hứa Tiên, làm Đồng Vĩnh. Sở Nam nói đùa, chỉ là hắn cười đến có chút miễn cưỡng. Sở Nam, đừng lo lắng, luôn có giải quyết chi pháp. Ngươi nhớ kỹ ta trước đó muốn nói với ngươi những lời kia sao? Cổ Tuyết Giao an ủi. Sở Nam trầm tư, nói, trưởng người sinh tử, định người vận mệnh. Cổ Tuyết Giao nói, đúng, đã nắm giữ năng lực như vậy, nghịch thiên cải mệnh, ngươi mà nói, cũng không tính là gì. Làm sao đi làm sao đi đổi, ta không biết, nhưng ta nghĩ, thật giống như Sở Vận cùng cổ Vũ Đình tài vận hiện tại các nàng tài vận cần phải rất lợi hại thô a. Ngươi không phải có hơn 50 triệu, chuyển tới các nàng trong thẻ, nhìn một chút các nàng tài vận biến hóa. nếu như không biến hóa, liền nên cảnh giác, nếu có biến hóa, như vậy mệnh khí, tự nhiên cũng có thể thay đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.